Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 225, đồ sát 30 vạn quân Hoa Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành nhóm dịch phàm nhân tông loại chuyện này trọng yếu nhất là phải dự trù, Vân Trung Hạc để cho người đào 10 giếng dầu, dù lúc nổ tung có 2-3 cái xuất hiện ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Bất quá hết thảy đều là căn cứ vào số 9 lượng tử tính toán và phán đoán. Bởi vì thời gian cấp bách Vân Trung Hạc không cách nào đào xuyên một cái giếng dầu để tận mắt thấy dầu thô phun ra. Dựa vào kiến thức của mình, hắn cũng không thể xác định dưới đất này phải đào sâu bao nhiêu mới có dầu thô. Nhưng số 9 lượng tử đã cho một đáp án, 99. Đây là xác suất cơ hồ gã cho ra cao nhất, trước đó dù là núi lửa Đại Nhật Sơn phun trào, hay là Lãng Châu Hải vực động đất biển động, đều không cao như thế. Nhưng Vô Xương công chúa nói đúng, các nàng đặt cược lên Vân Trung Hạc. Vạn nhất dưới đất này không có dầu hỏa, hoặc dấu phi thường sâu, đến lúc đó căn bản sẽ không trào ra. Vậy Vân Trung Hạc thật đúng là tội nhân, dẫn đến toàn quân tỉnh Trung Nguyệt bị diệt. Vân Trung Hạc cười nói, Vô Xương công chúa ta đã viết trên quân lệnh trạng rõ rõ ràng ràng, nếu như kế hoạch ta thất bại, ngươi cứ chặt đầu ta, để cho ta chôn cùng theo hơn 1 vạn người là được. Vô Xương công chúa nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, nói, đây là thời khắc ta điên cuồng nhất, vậy mà đi theo ngươi đánh cược kiểu này. Mở cửa thành, lúc này trên tường thành hô to, tỉnh Trung Nguyệt mang theo mấy ngàn kỵ binh xông vào trong Nhu Lan thành. Kỳ thật nàng có thể kéo dài thời gian Đại Tây Đế Quốc đến, nhưng Vân Trung Hạc đã nói kéo dài 1-2 ngày là được rồi. Thế là, nàng chỉ kéo dài 1-2 ngày mà thôi. Làm xong chưa, tỉnh Trung Nguyệt xông vào trong thành, lập tức hỏi. Tốt rồi, Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt thở càng thêm dồn dập, nội tâm của nàng lại một lần nữa dục dịch điên cuồng. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Nội tâm của nàng tràn đầy xúc động hủy diệt, trước đó toàn bộ thuốc nổ dẫn bạo ở đại điện cũng là một tràng diện to lớn, để nàng hưng phấn không thôi. Mà sắp phát sinh dầu đen phun lên thượng thiên, như hắc long trùng thiên, lại là hình ảnh tỉnh Trung Nguyệt chưa từng gặp qua, thậm chí không thể tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ là tràng diện cực kỳ to lớn. Vân Trung Hạc nói, lúc thuốc nổ, sẽ xuất hiện liệt diễm, trực tiếp đốt phun ra ngoài cùng dầu đen. Cho nên phun ra thượng thiên không chỉ là dầu đen, còn có hỏa diễm kinh thiên. Người ngẫm lại xem, 10 đạo hỏa diễm kinh thiên phun lên thượng thiên, sau đó hạ xuống mưa lửa đầy trời, hình ảnh này kinh người bực nào, rung động cỡ nào. Trong đầu tỉnh Trung Nguyệt lập tức tưởng tượng hình ảnh đó, thân thể mềm mại hưng phấn đến phát run. Bất quá hiện tại nàng cần đi tắm, 2 ngày này nàng mang binh ra ngoài, không cho bảo bảo ăn, cho nên chướng đến lợi hại, cực kỳ khó chịu. Đi ra 10 mấy thước tỉnh Trung Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, hỏi. Vậy ai đi dẫn bạo thuốc nổ, nổ xuyên giếng dầu, Vân Trung Hạc lập tức trầm mặc lại, bởi vì đi làm chuyện này là đội cảm tử, dù khả năng còn sống, bởi vì kiếp nổ rất dài, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Giáo đồ viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo, sẽ làm đội cảm tử, dẫn bạo thuốc nổ. Vân Trung Hạc nói, tỉnh Trung Nguyệt đứng tại chỗ, sau đó trầm mặc một lát rồi đi về phía nữ vương phủ tranh thủ tắm rửa thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử, ngươi đã sớm để một loại vũ khí đáng sợ như thế. Viên Thiên Tà hỏi, Vân Trung Hạc nói, thế giới này đã sớm có dầu đen, ta lại thấy ghi chép trong văn tự, nhìn thấy ngàn năm trước đã có. Viên Thiên Tà nói, đúng là rất sớm trước đó đã có người lợi dụng dầu đen, thậm chí ngay cả chính ta đã thử dùng qua. Trên thổ địa phía Tây, thậm chí đào sâu mấy chục thước sẽ có dầu đen chảy ra, nơi đó dân chăn nuôi biết dùng nó để nhóm lửa. Nhưng không ai biết, nó sẽ điên cuồng phun trào ra như vậy, với con số trên trời như vậy. Khả năng chiến tranh tương lai, máy ném đá bắn đi chính là loại đạn dầu đen này. Bây giờ máy ném đá cũng có hỏa công, bất quá đều là lấy cỏ bao bên ngoài đạn đá, sau đó thấm một chút dầu cá. Chỉ khi nào khai thác được dầu hỏa với diện tích lớn, như vậy chi phí đạn dầu hỏa sẽ giảm mạnh. Kể từ đó, tương lai đại chiến sẽ càng thêm thảm liệt. Vân Trung Hạc nói, phi thường có lỗi, để cho giáo đồ Hoàng Thiên Giáo ngươi làm đội cảm tử. Viên Thiên Tà nói, chỉ cần có thể tiêu diệt 300.000 địch nhân này, bọn hắn hy sinh cũng đáng giá, thậm chí đáng tự hào. Viên Thiên Tà này tẩy não xác thực cường đại, sau khi núi lửa Đại Nhật Sơn hủy diệt gã vẫn còn nhiều tín đồ như vậy. Đến rồi, Viên Thiên Tà bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ánh mắt co lại. Thật sự là cảnh tượng siêu cấp hoành tráng, quá rung động. 300.000 đại quân hoàn toàn trải rộng ra trên mặt đất, vậy mà kinh người như thế.